Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 115, nháy mắt tăng gấp đôi. Góc truyện audio.com. Thái tử cảm thấy vạn phần nghẹn khuất, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy có chút may mắn. Còn may vừa rồi hắn không làm ra sự tình gì quá kích. Bằng không, không chừng hắn thật sự sẽ vấp ngã nhiều lần tại thiên chân các. Tôn trưởng quầy hắng giọng nói lần nữa. Làm gián đoạn âm thanh nghị luận dưới đài. Việc này không nên chậm trễ. Mời hộ vệ hãy bắt đầu thử nghiệm đi. Đầu tiên, mời tề hộ vệ dùng một thanh trường kiếm bình thường. Toàn lực công kích khối chắc lực thạch này. Chắc lực thạch Celici, khối đá dùng để đo. Thử nghiệm sức mạnh, tề hộ vệ tùy tay cầm lấy một thanh trường kiếm được làm bằng sắt. Đi về một góc trên đài bán đấu giá. Trong một góc, đã dựng lên một khối chắc lực thạch cao bằng chiều cao của hai người. Chắc lực thạch là một dụng cụ thường dùng để thử nghiệm lực công kích của võ giả ở Thiên Lăng Đại Lục. Thời điểm khi các học viện lớn chiêu sinh cũng thường xuyên sử dụng nó. Hắn không có biểu tình gì đứng yên ngay trước chắc lực thạch. Tiến lên trước một bước, hai tay giơ kiếm lên, đột nhiên dùng sức chém ra. Kiếm phong nặng nề chém lên phía trên chắc lực thạch, chèng một tiếng, thân kiếm lập tức gãy đôi. Không chỉ có như thế, khi thanh trường kiếm được vung ra đã mang theo huyền khí tản đi bốn phía. Khiến cho khách khứa ngồi ở hàng phía trước đều cảm thấy có chút khó thở. Cùng lúc đó, cột thủy tinh của chắc lực thạch không ngừng thay đổi màu sắc. Qua một hồi lâu, mới dừng lại được, tôn trưởng quầy đi qua. Nhìn, tuyên bố nói, 28.000 cân, thật là lợi hại, vị tề hộ vệ này, thực lực chỉ sợ đã là linh huyền cảnh tầng thứ hai. Thậm chí là tầng thứ ba đi, không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, tôn trưởng quay lại nói, kế tiếp, thỉnh tề hộ vệ hãy thử nghiệm huyền khí thượng phẩm cấp 3 thu thủy kiếm. Để cho mọi người nhìn xem. Thanh kiếm này thực sự có thể tăng lực công kích cao như vậy hay không? Tề hộ vệ gật gật đầu, tiếp nhận thu thủy kiếm, một lần nữa lại đứng ở phía trước chắc lực thạch, hắn dùng tư thế giống như vừa rồi. Giơ trường kiếm lên, vận khí ngưng thần, nặng nề chém ra, huyền lực được rót vào thanh trường kiếm, ánh sáng phát ra còn lóa mắt hơn so với lúc trước. Bắt đầu chiếu sáng toàn bộ đài bán đấu giá. Mọi người theo bản năng bưng kín lỗ tai, sợ sẽ có tiếng vang còn lớn hơn vừa rồi. Nhưng mà, lúc này đây, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ chi, kiếm phong bén nhọn đã hạ xuống và khắc sâu ở trên chắc lực thạch. Cứ như vậy cắt ngang một khối đá khổng lồ. Phải biết rằng, chắc lực thạch đều đã trải qua rất nhiều trận pháp của trận thuật sư. Cường độ cứng rắn so với sắt thép bình thường còn muốn cứng hơn gấp trăm lần. Rất nhanh, sự biến hóa trên cột thủy tinh cũng dừng lại, không chờ tôn trưởng quầy lên tuyên bố kết quả, mọi người dưới đài cũng đã sôi nổi la lên hoảng hốt. 45.000 cân, thật sự đã đạt tới 45.000 cân, thật sự tăng lên 6 thành, chỉ cần từ lực công kích, thực lực đã đạt tới linh huyền cảnh tầng thứ 5, thiên A, chỉ với một thanh kiếm như vậy. Liền có thể khiêu chiến với ba đối thủ có cảnh giới nhỏ hơn so với mình. Quả là quá thần kỳ. Thanh kiếm này, ta cần phải có nó. Nghe tiếng thảo luận nhiệt tình dưới đài. Tôn trưởng quầy cười đến nỗi không khép được miệng. Lập tức tuyên bố, huyền binh thượng phẩm cấp 3 thu thủy kiếm. Giá khởi điểm là 10 vạn lượng. Thỉnh chư vị ra giá. 12 vạn lượng, 15 vạn lượng. 20 vạn lượng, 10 vạn lượng, đối các chư hầu và các thế lực mà nói đã là một cái giá rất cao. Nếu như để mua đan dược dùng một lần, rất nhiều người sẽ không muốn nó. Nhưng, huyền khí thì bọn họ vẫn có thể lưu truyền lại cho con cháu mình. Cho dù táng ra bại sản, chỉ cần có thể có nó, cũng sẽ rất xứng đáng. Ngay cả những hoàng thất các nước đang ngồi ở trong phòng khách quý. Cũng đã không thể kìm nén được nữa. Sôi nổi tranh nhau tham gia đấu thầu. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, giá khởi điểm đã tăng lên gấp đôi. Khách trương,